Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2143, chương 2145, nhà. Ở Chu Lập Đào cái này trò chuyện một lát, Trịnh Nhân nhận được điện thoại, muốn tổ chức tọa nói sẽ, đây là rất rườm rà, không thú vị công việc tính công tác, nhưng nhất định phải làm, Lâm Cách giúp mình rất nhiều bận bịu. Phải có tặng lại, nói sau ghét út đánh học thuật trao đổi cờ hiệu tới đây. Không làm bộ làm chút gì, thật lòng không nói được, nhắm mắt cũng phải lên. Đây là Trịnh Nhân ý tưởng, vậy thì đi đi, và Chu Lập Đào cáo từ. Đoàn người hồi tham gia khoa, Trịnh Nhân, Tô Vân đi thay quần áo, bắt đầu mới chạy bận bịu. Lâm Uyên thì an tâm ngồi ở trước bàn làm việc. Bắt đầu viết hồ sơ bệnh lý. Hồ sơ bệnh lý rất nhiều. Chữa bệnh tổ công việc hàng ngày vậy kêu là một cái hơn. Người bệnh quay vòng mau. Đích xác có thể tăng lên đơn vị giường bệnh sử dụng hiệu suất. Nhưng mà tương ứng lượng công việc vậy gấp bội gia tăng. Những công việc này mà. Trời xanh chính là bác sĩ trẻ. Lâm Uyên vậy rất tự giác. Tận lực chia sẻ càng nhiều hơn công tác. Đều là lâm sàng một đường bác sĩ, chỉ là ngoài miệng nói dễ nghe không dùng, vẫn là được làm việc, tan việc, các thầy thuốc lục tục cũng rời đi, chỉ còn lại công tác tổ người vẫn còn bận rộn trước. Rudolf G. Wagner giáo sư chuyên chú hoàn thành có liên quan tại giải Nobel hết thảy công việc. Hắn đã cơ hồ tẩu hỏa nhập ma, trừ giải phẫu, chính là sửa sang lại tư liệu. Nhiều hơn nữa giáo sư cũng sẽ cự tuyệt, thậm chí bao gồm trong tử cung tham gia giải phẫu, tâm vô bàng vụ, toàn lực ứng phó, đây chính là giáo sư trạng thái, mà Lâm Uyên cái này công tác ở chật vật tiến triển trước. Năm cái giải phẫu ca bệnh mới vừa làm xong, chuyển đi bệnh viện cộng đồng, còn phải chuẩn bị sáng mai giải phẫu, Lâm Uyên điện thoại di động reo tới, nàng nhìn một cái. Là nhà mình bà cụ, mụ, ta ở đơn vị đâu? Rất nhanh liền làm xong việc. Ăn, Lâm Uyên thuận miệng lừa bịp trước. Được rồi, ta chưa ăn, ngươi không cần đưa cơm. Ta rất nhanh là có thể trở về. Ngươi nếu tới, ta còn được ở chỗ này chờ ngươi. Phải, không có chuyện cúp ha ha. Lâm tỷ, trong nhà tìm ngươi, ngươi trở về đi thôi. Ta buổi tối không có chuyện gì, lưu lại đem việc cũng làm. Cố Tiểu Nhiễm lại gần nói đến, không có sao, hai người làm việc nhanh hơn. Lâm Uyên nói, Lâm tỷ, người mấy ngày nay một mực đi theo chịu đựng, mới vừa bay trở về, về sớm một chút nghỉ ngơi. Cố Tiểu Nhiễm nói, ta ngày hôm qua ngủ không tệ, cái này hai ngày sống đều là ta mình làm, hoàn toàn không thành vấn đề. Lâm Uyên cảm giác được mình vậy đích xác có chút mệt mỏi. Nàng gật đầu một cái, nhưng có chút hoài nghi Cố Tiểu Nhiễm năng lực, nghiêng đầu nhìn xem hắn. Lâm tỷ, ngươi yên tâm, ngày mai sáng sớm ngươi xem ta làm việc là được. Nếu là làm không tốt, ngươi chỉ lỗ mũi mắng ta. Cố Tiểu Nhiễm cười ha hả làm trò đùa. Vậy được, ta đi về trước nghỉ ngơi một chút. Ngày mai 5 giờ ta tới lại kiểm tra một lần. Lâm Uyên đứng lên, xoay người rời đi, quay đầu xem trong phòng còn đang làm việc giáo sư và Cố Tiểu Nhiễm. Lâm Uyên cảm giác được mình còn có thể lại thêm sức lực mà. Cũng không biết ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi bọn họ đang làm gì. Bất quá vậy đều cùng mình không quan hệ. Bắt chặt thời gian về nhà, ăn cơm, ngủ bù. Ngày mai còn có vô số hoạt đảng mình, mấy ngày nay cũng ngủ không ngon, sau khi trở lại vậy không ngủ bù, buổi chiều lại khoác áo chì xem giải phẫu, ngày này vội vàng, liền lấy hơi công phu cũng không có, lúc ấy chưa thấy được cái gì, một khi rảnh rỗi, Lâm Uyên cảm giác được mình cả thân xương đều phải bể, cảm giác mệt mỏi từ xương trong kẽ hở nhô ra. Toàn thân bắp thịt đều là đau nhức. Lái xe về nhà, thấy được cửa nhà trong nháy mắt, Lâm Uyên liền cầm chìa khóa mở cửa, khí lực cũng bị mất. Nàng gõ cửa một cái, trong phòng truyền tới tiếng bước chân, nhà cửa mở ra, Lâm Uyên cảm thấy nơi này mới là mình càng tránh gió. Từ nhỏ độc lập, mặc dù một mực hưởng thụ nhà ấm áp cùng yêu, nhưng Lâm Uyên nhưng vẫn hướng tới thế giới bên ngoài. Người tuổi trẻ sao, nên đi ra ngoài xông xáo một chút. Suốt ngày ở phụ mẫu an bài tốt càng tránh gió bên trong, vậy coi như là anh hùng gì hảo hán. Những năm gần đây, Lâm Uyên cảm giác được mình một mực qua cũng không tệ lắm. Bỏ mặc ăn ở bên ngoài nhiều ít đắng, bị nhiều ít ủy khuất, cũng sẽ không chạy về nhà và ba mụ nói. Chỉ là, ông chủ Trịnh cái này có chút chát quá. Cho dù là ở Harvard, mình cô đơn một người đối mặt toàn thế giới thời điểm, tựa hồ vậy không nghĩ như vậy nhà. Cả người mệt mỏi, Lâm Uyên đi vào. Người cái đứa nhỏ này, mỗi ngày, bà cụ càm ràm nửa câu. Lâm Uyên không lên tiếng, giang hai cánh tay ôm một chút mẫu lên đại nhân. Ếch, Lâm viện trưởng người yêu lập tức lệ nóng doanh tròng. Lần trước đứa nhỏ ôm mình là lúc nào? Tựa hồ cũng không xa. Nàng từ nước Mỹ trở về, ở sân bay nhận điện thoại thời điểm, nhưng lần trước nàng giống như là một cô gái như nhau. Ôm chồng, nhiệt tình, nhưng ít đi một phần quyến luyến. Lần này không giống nhau. Lâm viện trưởng người yêu có thể cảm nhận được Lâm Uyên mệt mỏi cùng không giúp. Lão Lâm, Lâm viện trưởng người yêu lập tức kêu người tâm phúc trong nhà. Mặc dù lão già này gần đây không tốt dùng, nhưng gặp phải chuyện, vẫn là theo bản năng kêu hắn. Chó ghẻ lão già kia, ngày thường người năm người sáu, đứa nhỏ gặp phải chuyện, hắn không có biện pháp nào. Lâm viện trưởng người yêu trong lòng oán thầm, sự chênh lệch thời gian không có ngã tới đây. Mệt lả đi, Lâm viện trưởng gặp Lâm Uyên đi vào, mặt đầy tiêu tụy, khắp người mệt mỏi, đau lòng hỏi, ba, chỉ là có chút mệt mỏi. Lâm Uyên lười biếng nói xong, trực tiếp đổ ở trên ghế salon, cầm giày qua loa đá qua một bên. Rất thoải mái à, vẫn là trong nhà thoải mái. Xem nha đầu đang làm nũng, Lâm viện trưởng hai tên đều có chút đau lòng, còn có chút vui vẻ yên tâm. Cho ngươi lưu cơm, còn nóng hổi đâu, nhanh đi ăn, Lâm viện trưởng người yêu nói đến. Nghỉ sẽ, nghỉ sẽ, Lâm Uyên nằm trên ghế salon nhỏ giọng nói đến. Ngày hôm qua ở bệnh viện King College làm giải phẫu rất thành công. Lâm viện trưởng nhỏ giọng hỏi, ban ngày ấy bổ rác sao? Không có, những người khác đi bổ rác, ta hồi đi đón viết hồ sơ bệnh lý. Lâm Uyên nói, buổi chiều cách vách tổ có một cái người bệnh. Vừa nói, Lâm Uyên tinh thần một chút, dùng tư thế cổ quái nằm trên ghế salon, nhìn nhà mình lão gia tử. Ba, à, thì ngươi vấn đề, Lâm viện trưởng một hồi nhức đầu. Hắn bây giờ đối với Lâm Uyên nói thì mình vấn đề đã bắt đầu hơi sợ. Ông chủ Trịnh vậy mặt ngày thường cũng trải qua cái gì? Thường thường Lâm Uyên liền lấy ca bệnh trở về thi mình, còn đều không phải là phổ thông ca bệnh. Thật đặc biệt, ung thư gan tham gia xuyên tắc bắn nhiều lần tan rã sau khi giải phẫu. Bụng trên bộ đau đớn, tra bụng, phát hiện có tuyến tụy viêm và túi mật bùn cát dạng kết đá. Lâm Uyên vừa nói, đánh một cái hà hơi, đối chứng chữa trị thôi, có cái gì khó sao? Lâm viện trưởng không để ý tới rõ ràng, sau khi giải phẫu cấp tính tuyến tụy viêm cũng phát tỷ lệ không cao, nhưng cũng không thấp, vậy cũng là cơ thể con người ứng kích phản ứng đưa đến. Bất quá bệnh tình không phải rất nặng, cho mấy ngày ấy thuốc mình là tốt. Đúng rồi, còn có thiếu máu. Ngươi, vừa nói, Lâm Uyên nói thì dừng lại. Nàng nằm trên ghế salon, bất chi bất giác đã ngủ. Nhìn nhà mình nha đầu ngủ hương vị ngọt ngào, Lâm viện trưởng và hắn người yêu chố mắt nhìn nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https.